Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Đào Bảo, xin ngài tại trở xuống tọa độ bên trong tùy ý tuyển một cái tiến về tầm bảo la bàn sử dụng. Thành công thật đáng tiếc, không có bản nguyên chi lực, tầm bảo la bàn mất đi hiệu lực, xin ngài tại trở xuống tọa độ bên trong tùy ý tuyển một cái tiến về tầm bảo la bàn sử dụng thành công thật đáng tiếc. Không có bản nguyên chi lực, tầm bảo la bàn mất đi hiệu lực, xin ngài tại trở xuống tọa độ bên trong tùy ý tuyển một cái tiến về tầm bảo la bàn sử dụng thành công thật đáng tiếc. Không có bản nguyên chi lực, tầm bảo la bàn mất đi hiệu lực, nhìn xem những này lít nha lít nhít chữ viết giả niệm lắc đầu. Tiếp tục đi về phía trước, vừa mới bị Triệu Tuyền lắc lư sau liền cùng Quách Đại Bàn bọn người cùng nhau bắt đầu đào bảo hành. Trình, kết quả lại cũng không lý tưởng. Quách Đại Bán, Cảnh Vũ, các ngươi nơi nào tình huống thế nào, không có. Không có, hố, hố to, lãng phí thời gian của ta. Ai, đều đào 10 cái tầm bảo la bàn, ta đào được 100 cái thần bí kim tệ, lợi hại. Lợi hại, giả niệm từ quân đoàn kênh bên trên thu hồi ánh mắt. Cười lắc đầu, đào bảo chuyện này vẫn là cho người khác đi làm đi. Mình kiếm chút chênh lệch giá liền tốt, tầm bảo la bàn sử dụng thành công, la bàn thật nhanh chuyển động. Quang mang nhàn nhạt từ dưới đất nổi lên, giả niệm đột nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt giống như ở nơi nào thấy qua. Phát hiện bản nguyên chi lực một la bàn trở thành nhạt vô số hư ảnh tại trong vầng hào quang hiền. Hiện, cuối cùng hóa thành một viên thần bí kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ngài thu hoạch được thần bí kim tệ một mai, khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Trong lòng rất cảm thấy im lặng, vận may của mình cũng không tránh khỏi quá kém điểm mần ni nghĩ tới đây một cái ý niệm trong đầu. Trong đầu hiển hiện, có lẽ có một chỗ có thể đào được đồ vật, thế là chuyển đổi phương hướng nhanh chân tiến lên, hóa đá tế đàn trước quang mang lần nữa hiển hiện. Nhưng chờ giả niệm nhìn sang thời điểm nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Tâm, kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Không sai, đạo tia sáng này cùng tầm bảo la bàn tìm tới bản nguyên giống nhau như đúc. Hung hăng cắn răng một cái xuất ra một cái tầm bảo la bàn. Tên, tầm bảo la bàn phẩm chất, chân quý công năng, căn cứ nhắc nhở tiến về nơi ở đào bảo giá bán. 100.000 đây là một cái duy nhất mình mua sắm la bàn. Đồng thời cũng là tốt nhất một cái. Tầm bảo la bàn khởi động thành công, phát hiện bản nguyên 1.456.8, nhưng hối đoái vật phẩm ngẫu. Nhìn sắp xếp bên trong, quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên nhìn giả niệm trợn mắt hốc mồm. 1.456.8. Không nghĩ tới lại có nhiều như thế bản nguyên. Phải biết lúc trước giáp xác trùng khẩn cấp xác minh ích lợi thời điểm. Cũng bất quá mới hơn 1.000 bản nguyên mà thôi. Gấp 10, giả niệm hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng hối đoái trở xuống vật phẩm tên, kính tượng lạnh, phổ thông, công năng, triệu hoán thế giới phó bản minh hữu kính tượng, thời gian tồn tại 30 ngày. Sau khi chết không thể phục sinh, thực lực là bản thể một nửa triệu hoán hạn mức cao nhất. 1.000 hối đoái điều kiện, bản nguyên 4.000 điểm tên, không có kẽ hở, phổ thông, công năng, có thể lợi dụng thời không lưu trữ lực lượng, trì hoãn không phải thế giới phó bản người, giáng lâm chỗ thế giới phó bản thời gian, trước đưa điều kiện, nên thế giới phó bản có được thời không lưu trữ sử dụng số lần. Hối đoái điều kiện, bản nguyên 5.000 điểm tên, thuận phong nhĩ, phổ thông, công năng. Tại thế giới phó bản bên trong mở ra chỉ định hảo hữu nói chuyện phiếm hệ thống có tác dụng trong thời gian hạn định, rời khỏi thế giới phó bản kết thúc sử dụng số lần. 0/1 trước đưa điều kiện, nên hảo hữu nhất định phải có được người chơi thân phận cùng người sử dụng quan hệ đạt tới đồng. Đẳng trình độ hối đoái điều kiện, bản nguyên 5.000 điểm tên, như ảnh đi theo, phổ thông, công năng. Bắt giữ thế giới phó bản ba động, thu hoạch được thế giới phó bản tọa độ, tiêu bản, hữu hiệu phạm vi, phương viên 100 dặm sử dụng số lần. 0/3 hối đoái điều kiện, bản nguyên 4.000 điểm tên, lớn lao công năng, toàn thế giới đều có thể nghe được ngài thanh âm, là trừ đồng thiết yếu thần khí hối đoái điều kiện, bản nguyên 1.000 điểm, lít nha lít nhít hối đoái vật xuất hiện ở trước mắt. Giả niệm nhanh chóng quan sát, ở trong lòng không ngừng cân nhắc, đếm ngược 10 giây, nếu như không chọn lấy coi là từ bỏ. 10, 9, 8, 7, giả niệm không đang chần chờ, hung hăng cắn răng một cái nhanh chóng lựa chọn, ngài thu được như ảnh đi theo, không có kẽ hở, thuận phong nhĩ, bởi vì tầm bảo la bàn phẩm chất chân quý. Vì vậy tiêu hao còn thừa bản nguyên 568 điểm. Mở ra ngẫu nhiên ban thưởng, ngài thu được trị liệu thuật chữ viết tiêu tán. Quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Giả niệm xa vào đến trong trầm tư, vốn là dự định lựa chọn kính tượng lạnh, phổ thông, nhưng thấy phía trên công năng miêu tả, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Không nói đến không thể phục sinh, liền vẻn vẹn chỉ nói bản thể một nửa thực lực, liền là đủ ngồi vững gân gà thân phận, trị liệu thuật. Giả niệm thoáng có chút thất vọng, nếu như là một bản liệt hòa có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó hắn lại loáng thoáng cảm giác, bản này trị liệu thuật cho Quách Đại Bàn về sau. Có lẽ có thể tại cuối thời Đông Hán thế giới phó bản bên trong tỏa sáng rực rỡ. Đến nỗi thuận phong nhĩ, không có kẽ hở cùng như ảnh đi theo, đều là giả niệm cho rằng đối với mình trước mắt trợ giúp tương đối lớn đồ vật. Dù sao có Hoàng Long công hội nhìn chằm chằm, nhất định phải phòng một tay, mà không có kẽ hở liền là thích hợp nhất đồ vật. Quân đoàn kênh bên trong, giả niệm đem 4 kiện vật phẩm tin tức phát đi lên. Trị liệu thuật, phát người ở đâu? Ta cái này tới lấy kỹ năng, móa, thuận phong nhĩ, lại là thuận phong nhĩ. Xem ra đào bảo quả nhiên có thể phát tài, có thuận phong nhĩ. Chúng ta tại thế giới phó bản bên trong, coi như sướng rồi, ha ha ha, dù là cách xa xôi khoảng cách. Giả niệm cũng có thể cảm nhận được Quách Đại Bàn kia khoa trương tiếng cười. Có lẽ là do ở trong lòng đè nén tới trình độ nhất định phóng thích. Vì vậy hiện tại Quách Đại Bàn so trước kia càng thêm nát miệng một chút. Tâm niệm vừa động chữ viết tiêu tán, quay người liền muốn rời đi, nhưng vừa mới quay người. Đã nhìn thấy vừa mới quang mang tiêu tán địa phương xuất hiện một cái dương. Không khỏi hơi sững sờ. Cái dương này cùng tại Đông Hán thế giới phó bản bên trong soát thủy tặc doanh địa. Tìm tới bảo dương giống nhau như đúc. Thế là không chút nghĩ ngợi đi tới. Đưa tay đem nó mở ra. Ngài phát hiện như ảnh đi theo. Đặc thù, giả niệm đem như ảnh đi theo cầm vào tay. Một nhóm chữ hiện lên ra. Tên, như ảnh đi theo, đặc thù, công năng, bắt giữ thế giới phó bản ba động, thu hoạch được thế giới phó bản tọa độ, tiêu bản, hữu hiệu phạm vi, phương viên 100 dặm đặc thù công năng, đưa vào quan hệ nhóm bên trong danh tự, nhưng truy tung vị trí chỗ ở tọa độ, như người này thân ở tại thế giới phó bản, nhưng tự động thu hoạch được nên thế giới phó bản tiêu bản một phần. Sử dụng số lần. 0/1 nhìn thấy nghề này tin tức, giả niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như Hoàng Long công hội cũng có vật này, đây chẳng phải là nói cuối thời Đông Hán thế giới phó bản chắc chắn trở thành song phương chiến. Trường, nghĩ tới đây trong lòng thật lâu khó mà bình phục, suy nghĩ vừa hạ xuống dưới, ngay sau đó tựa như phát hiện cái gì, hữu hiệu phạm vi 100 dặm. Chẳng lẽ nói tại cái này 100 dặm phó bản ba động, đều có thể được thu thập trở thành tiêu bản sao? Vẫn là nói chỉ có thể thu thập được một cái, nghi hoặc lẫn nhau xen lẫn, giả niệm xua tán đi ý nghĩ này, quay người nhanh chóng rời đi, bất kể nói thế nào hợp tác với Triệu Tuyền buôn bán tầm bảo la bàn. Là một kiện có thể được sự tinh, đồng thời cũng là một đầu ổn định tài lộ. Hết chương.